Chương 59, bầu không khí rất lung túng. Nương nhờ vào ngươi xẻn rủ tổ bị dạ mạ trong ánh mắt xuất hiện một luồng hoảng loạn, trên mặt mang theo không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt. Bọn họ làm sao có khả năng đều nương nhờ vào ngươi ngươi nhưng là cổ nổ hạ phản bội nì dạ a ha ha, ngươi cảm thấy từ hôm nay thiên sau đó, trước đây cái kia làng lá, còn sẽ tiếp tục tồn tại sao? Xạ tổ dạ ổ sủ kẹ một mặt khinh bỉ nhìn xẻn rủ tổ bị dạ mạ. Nhìn mình các đệ tử mang theo làng lá các nì dạ, đại đa số đều ngã về xạ tổ dạ ổ sủ kẹ, xẻn rủ tổ bị dạ mạ tâm phi thường đau, thậm chí, có một loại xấu hổ cảm. Xạ tổ dạ ổ sủ kẹ nhìn vẻ mặt phẫn hận dáng dấp xẻn rủ tổ bị dạ mạ, cười lạnh nói, lúc trước ngươi đang hãm hại ta bộ hạ lúc, làm sao liền chưa hề nghĩ tới các ngươi xẻn rủ bộ tộc vận mệnh đây nói cho ngươi, xẻn rủ tổ bị dạ mạ, tất cả những thứ này, đều là ngươi gieo gió gặt bão. Ngươi cái kia tâm ngoan thủ là không để ý cùng thôn nì dạ tính mạng cách làm, để các đệ tử của ngươi học theo răm giáp, toàn bộ làng lá, chính là bị ngươi triệt để mang hỏng rồi bầu không khí. Rõ ràng là ngươi tên khốn kiếp này vọng tưởng làm cái gì nhận giới bá chủ, muốn nhất thống nhận giới, nếu không thì, nơi nào sẽ có nhiều chuyện như vậy. Senzuto bị dạ mạ giận dữ hét, hắn hiện tại đã là làm cho người ta một loại thẹn quá thành giận cảm giác. Ha ha! Nếu như lúc trước nghe ta, trực tiếp nhất thống nhận giới lời nói, nơi nào còn có thể có cái gì lần thứ nhất lần thứ hai cùng lần thứ ba nhận giới đại chiến làng lá liền căn bản không cần chết nhiều người như vậy. Sato Zeosuke khinh bỉ nhìn Senzuto Bijama. Có lỗi liền muốn nhận, chịu đòn muốn nghiêm, liền điểm ấy khí lượng đều không có, ngươi còn làm đệ nhị mục ngươi nếu không là Hashirama đệ đệ, ở Konoha thành lập trước ta cũng đã giết chết ngươi. Sato Zeosuke lạnh lùng nói. Đi chê tờ đi sẻn rủ tô bị dạ mạ gào thét nhằm phía Sato Zeosuke, nhưng la lại bị sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ cho chặn lại. Zoe đang nhìn đến sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ lại xuất hiện ở trước mặt chính mình, chặn lại Zoe chính mình đối với Sato Zeosuke công kích. Sẻn rủ tô bị dạ mạ sững sờ, lập tức giận dữ hét. Đại ca ngươi đang làm gì tại sao muốn ngăn cản ta tổ bị dạ mạ gào thét để sẻn dù hạt hỉ dạ mạ có chút lung túng. Tùy tiện nói, tổ bị dạ mạ, ta bị dạ ổ sủ kẻ đã không chế, huế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ tẹn sấy thuật, ngươi cũng chưa cởi ra hết. Khi nghe đến hạt hỉ dạ mạ lời nói, tổ bị dạ mạ sửng sốt một chút, lập tức cái chán bô cờ lên mồ hôi lạnh, ánh mắt ngưng lại, lập tức mang theo thần sắc kinh khủng nhìn về phía xạ tổ dạ ổ sủ kẻ. Đang nhìn đến sẻn rủ tô bị dạ mạ ánh mắt lúc, xạ tô dạ ổ sủ kẻ cười gật đầu một cái nói, không sai, chính là như ngươi nghĩ, từ đầu tới đuôi, ta đều là coi ngươi là làm hầu tự chơi. Sẻn rủ tô bị dạ mạ lần này mặt nhất thời liền trướng thành màu gan heo, nguyên bản hắn còn vì chính mình mở ra huế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ kẹn sự thuật mà cảm thấy cao hứng, nhưng là không nghĩ tới, xạ tô dạ ổ sủ kẻ trên thực tế chính là ở dung túng hắn. Hợp chính mình xem cái giống như con khỉ bị người chơi sẻn rủ tổ bị dạ mạ khắp toàn thân đều có chút run rẩy, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì khuất đủ. Hắn bản coi chính mình là một thiên tài, còn đang vì phá giải xạ tổ dạ ổ sủ kẻ phát minh pháp thuật mà cao hứng, kết quả trở tay xạ tổ dạ ổ sủ kẻ liền cho hắn một cái đại tát hai, sau đó nói cho hắn, tỉnh lại đi, trên thực tế hết thảy đều là ảo giác, ngươi không thể mở ra. Được rồi. Này kịch bản kết thúc, tí tí, tổ bị dạ mạ à, ngươi này tràn ngập vẻ mặt khuất nhục, đúng là quá tuyệt. Xạ tổ dạ ổ sủ kẹ rêu cực nói. Ngươi tên khốn kiếp này sẻn rủ tổ bị dạ mạ liều lĩnh muốn vọt tới xạ tổ dạ ổ sủ kẹ trước mặt. Nhìn thấy thần sắc kích động sẻn rủ tổ bị dạ mạ, xạ tổ dạ ổ sủ kẹ nhi u ma y, sau đó kết liễu một cái ấn. Ngay lập tức. Liền nhìn thấy nguyên bản thần sắc kích động hướng về xạ tổ dạ ổ sủ kẻ phóng đi sẻn rủ tô bị ra mạ, ở trong nháy mắt đó dừng bước, hắn lại một lần nữa bị xạ tổ dạ ổ sủ kẻ thao túng thân thể. Họ rồ xỉ mà đối với hai người rơi xuống đùa chú đồng thời dùng ế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ kẹn sự thuật triệu hoán hai người. Thế nhưng họ rồ xỉ mà làm sao sẽ biết, ở xạ tổ dạ ổ sủ kẻ giao cho họ rồ xỉ mà cái kia hai cỗ sẻn rủ bộ tộc thượng nhận trong thân thể. Đã sớm bị xạ tổ dạ ổ sủ kẻ từng dở trò, bố trí bữa chú. Nếu không thì, hai cái thượng nhận thân thể mà thôi, tất yếu để xạ tổ dạ ổ sủ kẻ tự mình dặn dò họ rổ xì mà để hắn dùng hai người này sẻn rũ bộ tộc xạ tổ dạ ổ sủ kẻ lắc lắc đầu. Ta đều nói rồi, ngươi người trẻ tuổi này quá kích động, hơn nữa tâm địa quá mức ác độc, đồng thời tự cho là, ngươi xem, hiện tại lại bị ta mệt ở chứ ngươi tên khốn kiếp này, ngươi không muốn quá đắc ý, có bản lĩnh ngươi thả ta ra, chúng ta solo a tổ bị giả mã bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ này liên tiếp nhục nhã cho kích thích đến có chút nói năng lộn xộn có điều đầu góc mức độ. Liên hắn cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ solo, lấy cái gì thắng, chỉ có điều xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đối với xúc cùng sẻn rủ tổ bị giả mã solo thật sự không hứng thú gì. Tổ bị giả mã cái kia bế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ tèn sấy thân thể, đánh xong cũng chậm chậm một lần nữa tổ hợp, này có gì vui đây nha. Đúng rồi, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ còn không có quên, cái kia vẫn ở kéo dài hơi tàn xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn đây. Quay đầu nhìn về phía xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhếch miệng, lộ ra hắn tự cho là rất nụ cười hiền hòa, chớ sốt sáng, ta chỉ có điều là muốn ngươi đoạn tử tuyệt tôn thôi. Khi nghe đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lời nói, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn vẻ mặt nhất thời liền chìm xuống. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lại gặp nói ra những lời này, ở xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn trong lòng hơi động, muốn chạy trốn thời điểm, đàn rồ thủ hạ mấy cái tinh anh nì ra, đã chặn lại dô ý xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn đưa nở dê đi. Xin lỗi, đệ tam đại nhân, dạy ổ sủ kẻ đại nhân không lên tiếng trước, ngươi không thể rời đi. Áp dẻm tỏ run lạnh lùng nói, đã hạ quyết tâm nương nhờ vào xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bọn họ. Tự nhiên có biết hay chưa đừng lui. Hơn nữa, từ toàn bộ cổ nổ hạ đại thế đến xem, hồ ca đệ tam mọi người, tựa hồ cũng đã không lật nổi sóng gió đến rồi. Khốn nạn các ngươi muốn làm gì? Một cơn tức giận trùng thiên âm thanh xuất hiện ở cách đó không xa, lập tức chỉ thấy bóng đen kia thân thể không ngừng lấp lóe, cuối cùng xuất hiện ở xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn bên người. Dì dì ra một tay nâng xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn, một tay chỉ vào chu vi cổ nổ hạ các ni ra. Giận dữ hét, các ngươi là điên rồi sao lại trợ giúp người ngoài vây quanh chính mình, cả các ngươi muốn làm gì? Đáng tiếc, nếu như là ở bình thường, làm cổ nổ hạ tam nhẫn một trong dị dị hải giả xuất hiện ở trong thôn, nhất định có thể cho cổ nổ hạ các nhị giả mang đến rất mạnh tự tin. Thế nhưng, bọn họ hiện tại muốn đối mặt, là cổ nổ hạ ba thần một trong, có nhận giới bất tử quái vật danh xương xạ tổ dây ổ xú kẻ. Bọn họ không cần động não liền biết. Dì dì dạ không thể là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đối thủ. Đặc biệt là, đệ nhị mục cùng hổ ca đệ tam ở trong lòng bọn họ hình tượng đã hoàn toàn đổ nát tình huống, bọn họ thì càng thêm không thể đồng ý trợ giúp xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn. Nhân vì là mỗi một người bọn hắn đều yêu quý làng, bọn họ đồng ý vì là làng đi chê tờ thế nhưng không có nghĩa là, bọn họ gặp đồng ý bị làng cao tầng bán đi, bị làng cao tầng cho rằng bọn họ quyền lực thống trị công cụ bọn họ không sợ chết. Thế nhưng bọn họ sợ sệt, chết không rõ ràng. Đệ nhị mục hãm hại cùng thôn nì ra, hồ cả đệ tam cu nở dê làm như thế, hơn nữa liền cổ nổ hạ ma nhờ nhất gia tộc, đệ nhất cùng đệ nhị hồ cả gia tộc đều chạy không thoát hồ cả đệ tam thiết kế, bọn họ cũng không nhận ra chính mình có nhận giới đệ nhất gia tộc sẻn dù bộ tộc mạnh mẽ. Long người hướng về lưng, quyết định làng lá các nì ra, cũng không muốn vì là xạ dù tổ bì hì dù rèn xuất lực. Nhìn mặt trước những người này, dì dì dạ trong ánh mắt mang theo lửa giận, nhưng là hắn biết, đây là đại gia quyết định, hắn sức mạnh của một người, căn bản là không có cách thay đổi cái gì. Lao giả, phía trước ta gặp phải cả cà si, lúc trước nhanh trắng cùng họ rổ si mà chuyện này, đúng là ngươi làm sao? Dì dì dạ đột nhiên cúi đầu, ngựa khí có chút trầm thấp hỏi. Lại thấy đến chính mình bình thường tối mãng cu nở dê yêu nhất làng đệ tử dì dì dạ đều như vậy hỏi mình. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn dù muốn hay không, liền biết ngày hôm nay xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cho hắn đến rồi một chiêu cỡ nào tàn nhẫn rút tuổi dưới đáy nổi. Nhìn thấy gì gì hay giả cái kia ước ao ánh mắt, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn bất đắc dĩ cúi đầu, ngựa khí có chút thê lương nói rằng, những người đều là ta làm. Lao giả, quyền lực cùng địa vị thật sự trọng yếu như vậy sao? Ngươi không phải vẫn đang dạy dỗ chúng ta, muốn quý trọng đồng bạn, yêu quý làng. Muốn đem hỏa chi ý chí cho vĩnh viễn truyền xuống sao? Dì dì dạ ngự khí thương tâm đều dên nói. Bị chính mình đệ tử như vậy ép hỏi, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn cái kia nguyên bản già nua khuôn mặt vào đúng lúc này tựa hồ có vẻ càng thêm suy già rồi. Năm đó ta, căn cơ không được, nếu như không giết chết những người vướng chân vướng tay người, hổ cả vị trí, ta liền ngồi không yên. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn giữa là hồi ức, giữa là sám hối nói rằng, dì dì dạ. Ngươi sẽ không hiểu, hổ cạo vị trí, chỉ cần ngồi lên, cái kia dã tâm à, sẽ không ngừng được tăng lên à. Nói xong lời này, xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn, không có quản gì gì hẻ dạ ánh mắt, trái lại là trực tiếp hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẹ đi tới, phốc đông một tiếng quỳ gối xạ tổ dạy ổ sủ kẹ trước mặt lục. Xin lỗi, dạy ổ sủ kẹ đại nhân, năm đó ta, quá mức chấp nhất với quyền lực, ủ rủ mạ kỳ bộ tộc sự tình, ta thật sự, rất có lỗi. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn túi thấp đầu, ta hy vọng, ngài có thể buông tha con trai của ta cùng tôn tử. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn đã thấy, con trai của hắn xạ rủ tổ bị ạ xù mà cùng hắn tôn tử cổ nổ hà mà dự, toàn bộ đều bị ạ bù nì dạ bắt lại. Mà tình huống này, khẳng định là xạ tổ dạy ổ xù kẻ thụ ý, nếu không thì, ạ bù làm sao sẽ làm chuyện như vậy. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn hiện tại duy nhất ý nghĩ, chính là bảo vệ xạ rủ tổ bị bộ tộc hai người này huyết thống, bọn họ xạ rủ tổ bị bộ tộc. Đã không có bao nhiêu người, huống chi, hai người này, vẫn là hắn thân huyết mạch. Làm xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn quỷ gối xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trước mặt lúc, sen rủ tô bị giả mạ trái lại là trên mặt lộ ra quái dị vẻ mặt, chỉ thấy hắn quay về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hô.